Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, mở ra trí bảo trang sách thế giới. Dầm dầm money, vô cùng vô tận sấm sét thật giống không cần tiền bình thường không ngừng giáng lâm, phách đánh vào Đường Mục cùng trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trên. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển luyện chế thành công chí bảo như thế, tự nhiên dẫn đến thiên địa đại đạo phản phệ, hình thành cái gọi là lôi kiếp. Cũng còn tốt, này lôi kiếp tuy rằng mạnh mẽ, ở Đường Mục thực lực mạnh mẽ cùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển mạnh mẽ công năng dưới, rất dễ dàng vượt qua. Thậm chí những này lôi kiếp bị Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hấp thu, làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển 3.000 trang sách thứ 10 hiệt trang sách hình thành, làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển nắm giữ thứ 10 cái trang sách thế giới, lôi kiếp thế giới, đồng thời làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển nắm giữ triệu hoán lôi kiếp công kích công năng. Nếu là 3.000 trang sách đều mở ra thế giới, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển món chí bảo này viên mãn. Không biết món bảo vật này có thể trưởng thành đến đẳng cấp nào, Đường Mục trong lòng vui mừng nghĩ. Nếu là mở ra Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển 3.000 trang sách thế giới, chịu đựng 3.000 thế giới lực lượng gột rửa, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển nhất định có thể trở thành vô thượng chí bảo. Trang sách 3.000, ta vừa vặn lĩnh ngộ 3.000 đại đạo. Không bằng mỗi nhất hiệt thư hiệt khắc họa ta lĩnh ngộ một loại đạo. 3.000 trang sách vừa vặn đối ứng 3.000 đại đạo. Đây mới là ta thành đạo chí bảo, nghĩ tới đây. Đường Mục một bên chỉ huy Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển độ kiếp, một bên thừa dịp Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển vừa thành hình, vẫn chưa hoàn toàn định hình, bắt đầu ở mỗi nhất hiệt thư hiệt trên khắc họa pháp tắc lên, làm Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển chí bảo lôi kiếp quá khứ sau khi mỗi nhất hiệt thư tịch mặt trên đều có nhất đạo huyền diệu khó hiểu minh văn. Này minh văn chính là Đường Mục khắc họa hắn lĩnh ngộ 3.000 đại đạo. Mỗi một cái trang sách thế giới đều bằng vào ta khắc họa một cái đại đạo làm chủ. Sau đó chỉ cần mở ra trang sách thế giới, đồng thời làm cho trang sách thế giới trưởng thành, như vậy thực lực của ta liền có thể không ngừng tăng trưởng. Đồng thời đối với đạo lĩnh ngộ, căn bản cũng không cần đi khắc khổ lĩnh ngộ, xem như là vì là chính ta mở ra cái quải. Theo 3.000 đại đạo hợp 3.000 trang sách, Đường Mục phát hiện mình cách làm, nhưng bất chi bất giác vì chính mình mở ra cái quải. Sau đó hắn căn bản cũng không cần lại đi tiêu tốn chúng nhiều thời gian, nhọc nhằn khổ sở lĩnh ngộ pháp tắc cùng đại đạo. Chỉ cần đem 3.000 trang sách thế giới mở ra, đồng thời không ngừng tăng thêm bảo vật, làm cho 3.000 trang sách thế giới không ngừng trưởng thành, hắn khắc họa 3.000 trang sách pháp tắc cũng là có thể theo trưởng thành. Cuối cùng tặng lại, làm cho hắn như thế có thể lĩnh ngộ tăng cường pháp tắc cùng đại đạo. Này không biết sẽ vì Đường Mục tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Ta đối với cái này địa cầu vượt qua mạt thế, tiến hóa trở thành tầng thứ càng cao hơn thế giới, càng thêm có lòng tin. Lúc này Đường Mục trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Đừng xem Đường Mục thật giống rất lợi hại dáng vẻ, nhưng hắn dù sao không phải không gì không làm được tồn tại. Đối với địa cầu có thể không vượt qua mạt thế đại kiếp nạn, từ mà tiến hóa trở thành càng cao hơn thứ nguyên thế giới, hắn vẫn là rất không có lòng tin. Nhưng hiện tại có Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển món chí bảo này mở quải công năng, Đường Mục tin tưởng mình có thể chân chính trợ giúp địa cầu vượt qua mạt thế đại kiếp nạn, do đó làm cho địa cầu tiến hóa trở thành tầng thứ càng cao hơn thế giới. chỉ là muốn đêm này chư thiên triệu hoán bảo điển ba ngàn thế giới hoàn toàn mở ra. Cũng không phải như vậy dễ dàng, chư thiên triệu hoán bảo điển mỗi nhất hiệt thư tịch muốn mở ra thế giới thành công, nhất định phải để chư thiên triệu hoán bảo điển thôn vệ một cái chí ít cấp 9 tiên thiên cấp bậc bảo vật mới được, mà là thuộc tính càng cùng đường mục khắc vào thuộc về mặt trên pháp tắc kết hợp lại. Bảo vật đẳng cấp càng cao, mở ra thế giới thành công xác suất càng cao. Tiên thiên bảo vật này không phải là bình thường bảo vật. Dù cho đường mục làm hồng hoang lĩnh lãnh chúa, nhân loại thủ lĩnh, trong tay cũng không có nhiều như vậy không cùng loại tiên thiên cấp bậc trở lên bảo vật. Đường mục từ hồng hoang lĩnh trong bảo khố, thêm vào toàn nhân loại treo giải thưởng, mới tập hợp 1,500 kiện thuộc tính khác nhau trên phẩm cấp bậc trở lên tiên thiên bảo vật. Nếu như người bình thường, e sợ liền này số lẻ đều tập hợp không ra. Nhưng coi như vậy, đường mục còn thiếu hơn 1.000 kiện thuộc tính khác nhau tiên thiên cấp bậc trở lên bảo vật. Trước đêm này 1,500 trang sách mở ra thế giới lại nói, đường mục lại một lần nữa bế quan thầm nghĩ. Sau đó bắt đầu không ngừng dung hợp trí bảo mở ra thế giới, vận mệnh thế giới, thế giới luân hồi, hỗn độn thế giới, kim thế giới, thủy thế giới, từng cái thế giới ở chư thiên triệu hoán bảo điển trang sách mặt trên không ngừng mở ra. Ở trong quá trình này, đường mục tiêu hao thiên tài địa bảo là lượng lớn, dù cho hồng hoang lĩnh giàu có, đường mục cũng có loại không chịu nổi cảm giác, dù sao mở ra trang sách thế giới. Để chư thiên triệu hoán bảo điển thôn vệ trí bảo, chỉ là mở ra cơ sở điều kiện, muốn mở ra thế giới tiềm lực đủ lớn, nhất định phải phó ra lượng lớn thiên tài địa bảo mới được. Cũng còn tốt, địa cầu đại biến, mà thế tới nay, giống như khai thiên tích địa ban đầu giống như vậy, các loại thiên tài địa bảo không thiếu hụt. Mới làm cho đường mục mở ra trang sách thế giới trở nên thuận lợi rất nhiều. Theo từng cái trang sách thế giới mở ra, chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp cũng ở trong quá trình này tiếp thu thế giới lực lượng gột rửa, không ngừng tiến hóa tăng cường, đẳng cấp không ngừng tăng lên. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, thứ phẩm hỗn độn linh bảo, không có phẩm chất hỗn độn linh bảo, hạ phẩm hỗn độn linh bảo. 1,500 trang sách thế giới mở ra lúc kết thúc, đường mục bản mệnh trí bảo chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp đã trở thành một cái cấp 10 thượng phẩm hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo vật. Nếu là 3.000 trang sách thế giới hoàn toàn mở ra, chư thiên triệu hoán bảo điển nhất định có thể trưởng thành lên thành hồng mông đại đạo cấp bậc bảo vật. Đường mục nghĩ thầm, bắt đầu thu lại tâm thần, vung tay phải lên. Sau một khắc, chư thiên triệu hoán bảo điển liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Sau đó, đường mục liền nhìn thấy chư thiên triệu hoán bảo điển phía trước 1,500 trang sách mặt trên hoa văn. Bắt đầu không ngừng cảm ngộ trong đó vận chuyển huyền ảo đến. Này 1,500 bắt đầu trang sách thế giới hoa văn, chính là đường mục khắc họa cảm ngộ pháp tắc tiến hóa hình thành càng mạnh mẽ hơn pháp tắc. Hơn nữa trải qua thế giới diễn biến, những này pháp tắc trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đối với đường mục tới nói, tuyệt đối là cái đại tin tức tốt. Vì lẽ đó, đường mục đương nhiên phải đem những này trở nên càng thêm hoàn mỹ phức tạp, càng mạnh mẽ hơn pháp tác lĩnh ngộ hoàn toàn. Đương nhiên, đường mục cũng có thể trực tiếp lợi dụng chư thiên triệu hoán bảo điển là hắn bản mệnh pháp bảo đặc tính, đem những này pháp tác truyền vào cho hắn, căn bản cũng không cần lĩnh ngộ. Nhưng đường mục là cái theo đuổi hoàn mỹ chủ nghĩa giả, Chuyến vào tuy rằng có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ, nhưng dù sao không phải là mình lĩnh ngộ, đều là không nhiều thích hợp bản thân, cũng không phải rất hoàn mỹ. Vì lẽ đó Đường Mục hy vọng trước tiên lĩnh ngộ, đem những này trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm phức tạp pháp tác lĩnh ngộ xong sau khi lại lợi dụng chư thiên triệu hoán bảo điển đặc tính truyền vào. Cứ như vậy, không chỉ có thể giải quyết truyền vào không hoàn mỹ mầm họa vấn đề, càng là có thể làm cho Đường Mục lĩnh ngộ pháp tắc càng thêm sâu sắc, cũng càng thêm hoàn mỹ. Đến vào lúc ấy, Đường Mục không chỉ có thể hoàn toàn khống chế cùng vận dụng nói lĩnh ngộ pháp tắc sức mạnh, càng là căn cơ hùng hậu, đối với hắn tu luyện về sau cũng là phi thường hữu ích. Vi tin tìm tòi công chúng hào, uống đi 66, ngươi cô quạnh, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi. Hết chương.